Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, đường dây này trong có vàng. Lầu 2 bên trong, Giả Nham cất bước đi trong phòng khách, trầm mặc sau một hồi phân phó nói. Người để người hỏi thăm một chút Lý Phong, nhìn hắn gần nhất có phải là đã trở lại hay không? Tốt, ta để người hỏi một chút. Trên ghế salon trung niên gật đầu. Mẹ nhà hắn, lão Hỏa, ta hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được. Giả Nham xoay người, biểu hiện trên mặt có chút xoắn suýt nhìn xem trung niên hỏi. Người nói cái này nữ, có phải là đang cùng ta chơi sáo lộ à? Người nói Lý Phong sự tình sao? Trung niên hỏi, đúng vậy à, Giả Nham gật đầu. Người nói nàng có khả năng hay không phát giác được cái gì? Cố ý gọi điện thoại nói như vậy. Muốn thăm dò, trung niên suy nghĩ nửa ngày. Không phải là không có khả năng này. Bởi vì ngươi đi qua cái kia đại viện, nàng có ý nghĩ này là bình thường. Nhưng nữ nhân này tại Tàng Nguyên, chính là chuyên môn phụ trách gây sự. Cùng với nàng tiếp xúc người hẳn là sẽ không ít. Vì lẽ đó, ta cảm thấy nàng tối đa cũng chính là hoài nghi. Giả Nham liếm môi một cái. Xuyên phủ đám người này là thật ti em có tiền a. Há mồm liền cho 300 vạn. Con mẹ nó chứ trong lòng ngứa a, ý của ngươi là. Ta cảm thấy đường dây này còn có thể nổ ra đến vàng. Giả Nham mắt sáng ngời nói ra. Ai, ngươi nói ta muốn phản thăm dò nàng một cái. Có thể thế nào? Thế nào thăm dò? Trung niên cũng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Dạng này làm. Giả Nham lập tức ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu cùng đồng bạn trao đổi. 5 phút sau, Giả Nham bấm Nguyễn Minh điện thoại, mỉm cười mà hỏi, huynh đệ, vội vàng đó sao? Không có, ở nhà đâu, có vấn đề, cho ta làm hồ đồ rồi. Giả Nham híp mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi giới thiệu cho ta cái kia Vu Tổng, vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại, nói muốn để ta tra một chút Lý Phong. Ngươi rõ ràng chuyện này sao? Ta rõ ràng a. Nguyễn Minh lời nói tùy ý trở lại. Tàng Nguyên bên kia xảy ra chút việc, theo cái kia Lý Phong có quan hệ, Vu Tổng muốn tìm một chút người này, nếu như ngươi thuận tiện, liền giúp một chút nàng, ta có thể hỏi một chút, là chuyện gì sao? Giả Nham dừng lại một cái trở lại, đại viện xảy ra chuyện rồi, nổ súng, Vu Tổng đệ đệ của hắn đều thụ thương. Nguyễn Minh nhẹ giọng theo đối phương giải thích. Giả Nham sau khi nghe xong, có cái quỷ bị bắt sao? Là phụ trách hậu cần. Xảy ra chuyện rồi muốn chạy. Bị ngăn chặn, Nguyễn Minh gật đầu đáp. Tới đám người kia là tuyến bên trong. Khẩu âm lệch nam, Vu Tổng bên kia khả năng sợ vấn đề xuất hiện ở tam đại khu bên này. Vì lẽ đó nghĩ đến cấp bách bảo vệ tin tức. Là có chuyện như vậy à, Giả Nham gật đầu. Huynh đệ, người sẽ không mẹ nhà hắn cùng Lý Phong có giao tình à? Nguyễn Minh đột nhiên hỏi một câu. Thảo, người cái này nói là chỗ nào à? Giả Nham bĩu môi trở lại. Lý Phong trước kia cùng ta có cạnh tranh. Bản thân quan hệ liền không tốt. Mà lại cái này 1-2 năm. Hắn đều không có ở Mi Hà ven bờ xuất hiện qua. Ta có thể cùng hắn có cái gì giao tình? Huống hồ, giữa chúng ta là quan hệ gì? Ta khả năng giúp đỡ hỏi thăm linh tinh à? Vậy là tốt rồi. Nguyễn Minh thấp giọng nhắc nhở, ta cùng Vu Tổng mặc dù không tại một cái hệ thống trong, bình thường cũng không quá quen, nhưng sư bộ bên kia rất coi trọng nàng. Ngươi đem việc làm xong, kinh phí là không phải ít. Thảo, nói lên chuyện này, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Giả Nham lập tức cười, một cái điện thoại 300 vạn. Chuyện này, ta nhớ kỹ, chuyện nhỏ, huynh đệ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Có chuyện tốt gì nhi đều kéo giúp đối phương một cái. Nguyễn Minh cười đáp, ngươi tại Mi Hà bên kia, có thiên độc hậu ưu thế. 300 vạn chỉ là món ăn khai vị, chỉ cần hợp tác tốt, về sau dùng đến ngươi địa phương còn nhiều nữa. Được, ta cầm dùng sức lực, giúp Vu Tổng tra một chút chuyện này. Quay đầu các ngươi tự mình liên hệ là được. Bảng giá, cụ thể muốn làm gì việc. Người cũng không cần đánh với ta chào hỏi. Nguyễn Minh lập tức gật đầu trở lại. Bởi vì xuyên phủ bên này có quy củ. Độc lập đơn vị làm việc. Ngoại nhân không thể hỏi thăm linh tinh. Biết đến nhiều cũng không tốt. Được, ta hiểu được. Vậy cứ như thế ha. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Giả Nham để điện thoại di động xuống. Ánh mắt đăm đăm đốt điếu thuốc. Nguyễn Minh thế nào nói? Trung niên hỏi một câu. Hắn nói không có gì vấn đề. Giả Nham rít một hơi thật sâu. Thanh âm khàn khàn trở lại. Ta cảm thấy cái này tuyến là thật có thể ném ra đến vàng. Tại cầm 300 vạn A. Trung niên hỏi. Thảo. Giả Nham quay đầu nhìn về phía hắn. Tại cầm 300 vạn. Xem như vàng sao. Huynh đệ. Người bố cục lớn một chút. Nữ nhân kia là cái gì thân phận? Người không rõ ràng sao? Trung niên nghe tiếng ngơ ngẩn. Sáng sớm ngày thứ hai. Sư bộ bệnh viện trong phòng bệnh. Vu Cẩn Huân nằm tại trên giường bệnh. Sờ lấy trên người mình vết thương. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Tỷ, người nói ta sẽ không lưu di chứng A. Sẽ không? Tỷ, mẹ sớm tới tìm điện thoại. Không phải. Người miệng làm sao như thế nát a? Khả Khả sụp đổ trả lời. Liền mảnh đạn phá vào trong cánh tay. Khe hở châm còn không có viêm ruột thừa giải phẫu nhiều đây. Người lẩm bẩm gọi điện thoại cho nhà làm gì? Sợ bọn họ không lo lắng a? Ta đều thụ thương. Người lão cùng ta giống cái gì? Không thể an ủi một cái sao? Vu Cẩn Huân rất ủy khuất trả lời một câu. Khả Khả mặc kệ hắn. Bởi vì con hàng này căn bản tổn thương không nặng. Ngược lại vì bảo hộ hắn Tuyền ca thụ thương không nhẹ. Phần bụng đều bị đánh vào mảnh đạn. Cái này khiến Khả Khả phi thường tự trách. Cái sau đã thành ra. Có lão bà hài tử. Cái này muốn ra chút chuyện. Mình có thể thế nào giải thích? Gian phòng bên trong. Khả Khả vừa muốn đi hỏi một chút quân y. Tuyền ca tổn thương có thể hay không lưu lại di chứng lúc. Trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Khả Khả nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, Vu Tổng, ta là Giả Nham. À, ta biết, thế nào, có tin tức sao? Khả Khả hỏi một câu. Ta tìm được một cái trước kia theo Lý Phong người. Hắn ấp úng không nói ra. Khả năng muốn ít tiền. Giả Nham thấp giọng trở lại. Ngươi nhìn, ta còn muốn hay không tiếp xúc à? Đương nhiên muốn a, Khả Khả cấp bách trở lại. Hắn muốn bao nhiêu tiền? Người này khẩu vị thật lớn. Muốn 50 vạn. Giả Nham tốc độ nói rất nhanh nói ra. Nhưng ta còn không có đáp ứng hắn. Người này đáng tin cậy sao? Khả Khả hỏi. Đều lan lộn giang hồ. Ngã theo chiều gió. Giả Nham suy tư một chút nói ra. Nói thật, ta cũng không dám cam đoan hắn dựa vào không đáng tin cậy. Vạn nhất cầm tiền, vụng trộm chạy, ta xác thực không có gì biện pháp. Khả Khả trầm mặc, nếu không coi như xong, ta đang tìm xem những người khác. Giả Nham dừng lại một cái về sau. Lần nữa nói bổ sung, đem sự tình làm ổn thỏa lại nói. Không, đánh cực một lần, Khả Khả lập tức trở về nói. Ta cho ngươi đánh 50 vạn, nhưng ngươi tốt nhất trước để mắt tới người tại đưa tiền. Ta không kém điểm ấy bạc, nhưng kém thời gian, ngươi hiểu không? Vu Tổng, có Nguyễn Minh quan hệ ở giữa. Ta nhưng đến sớm đem sự tình cũng được. Nếu như một khi cho tiền, người lại không lưu lại. Cái kia, coi như ta, Khả Khả rất vội đáp. Thỏa đáng, vậy ta hiện tại sẽ làm. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả suy nghĩ một cái. Lập tức hô, Văn Văn. Làm sao vậy, Vu Tổng, thư ký theo trong phòng bệnh chạy đến, cho Giả Nham đánh 50 vạn. Khả Khả lời nói ngắn gọn trả lời, sau đó gọi Tiểu Tăng tới. Ngoặc kép chấm chấm, Mi Hà ven bờ lầu hai bên trong. Giả Nham cầm điện thoại trong phòng khách đi một vòng về sau. Quay đầu hướng về phía đồng bạn nói ra, nàng là thật gấp, trước muốn 50 vạn điều kiện đều đáp ứng. Ta cảm thấy chuyện này có thể đuổi một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.